cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 932, giao lưu mang hoa tâm đắc. Tiết mục tổ chức hết để cho mọi người nghỉ ngơi một chút, giảm bớt lữ đồ không khỏe. Lúc này, Đường Quả Nhi mới rảnh rỗi nghĩ đến, nàng nhưng là cho cái khác bạn nhỏ mang đến lễ vật. Nàng một tới trong này, đầu tiên là bởi vì chị họ hưng phấn không thôi, tiếp theo bị Trương Hỏa Tinh trấn áp, rụt đầu rụt cổ, đầu không không tưởng cái khác. Bé cùng Đường Xương đồng thời đem ba lô lấy tới, móc ra từng con rối, có thỏ, con chuột, gấu trúc, chó, mèo, đưa cho năm cái khác bạn nhỏ, một người một cái, nhanh cảm tạ Đường Đường tương đương. Phùng Siêu Quần đối con trai của chính mình nói. Phùng Tiểu Phượng ôm một con mèo nhỏ, yêu thích ghê gớm, cao hứng nói, cảm tạ Đường Đường, hắn đã sắp muốn quên một kỳ trước cùng Đường Đường lẫn nhau thấy ngứa mắt. Những người bạn nhỏ khác cũng dồn dập cảm tạ Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi hào khí đỡ lấy hết thảy cảm tạ, đồng thời biểu thị có tiền, bất quá không nói ra. Bởi vì bị Đường Xương không giấu vết che miệng nhỏ, chỉ phát ra ô ô hai tiếng. Rất nhanh, tiết mục ở nhiệt liệt trong không khí chính thức quay phim. Ở công nhân viên dẫn dắt đi, một chuyến ăn mặc dân tộc Thái dân tộc trang phục tiểu hài tử xuất hiện. Cùng manh đám con tay trong tay, một người dắt một cái, đi tới địa điểm tập hợp, nắm Đường Quả Nhi chính là cái bé trai. So với Đường Quả Nhi thấp nửa cái đầu, nhút nhát nhìn nàng, thật giống rất sợ sệt dáng vẻ. Lại như vừa nãy Đường Quả Nhi bị bức ép cùng Trương Hỏa Tinh chụp ảnh chung một dạng biểu tình. Đường Quả Nhi cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, vì giảm bớt lúng túng, nàng một thoại hoa thoại, ngươi ăn chưa? Lập tức nhớ tới đối phương là dân tộc Thái đứa nhỏ. Tương đương dân tộc Thái là cái gì tộc? Ngược lại là dân tộc thiểu số, nói không giống nhau lời nói. Thế là nói rằng, tiểu đệ đệ ngươi nghe không hiểu có đúng hay không? Ai nha, ngươi xưng sao nhỏ như vậy? Ngươi nhỏ như vậy còn đến mang ta đây? Ai cho ngươi gan này a? Hì hì, bất quá tiểu tỷ tỷ sẽ không đánh ngươi. Manh manh đát nha, thật muốn bấm ngươi hai thanh a. Giống tiểu xương bấm luân ra một dạng bấm ngươi. Ngươi là bé gái vẫn là bé trai? Nhìn dáng vẻ của ngươi là bé trai, nhưng vì sao ngươi mặc trang phục màu đỏ, còn mặc đồ đỏ sắc váy? Ngươi đúng là bé trai sao? Gọi hai tiếng cho tiểu tỷ tỷ nhìn, gọi hai tiếng tiểu tỷ tỷ liền biết ngươi là nam hài vẫn là nữ hài. Bởi vì cảm giác được đối phương nghe không hiểu, Đường Quả Nhi bla bla đem mình đăm chiêu suy nghĩ toàn bộ bảo lộ ra. Nói nhiều mà lộn xộn, thế nhưng chủ đề tư tưởng là mặc kệ ngươi là bé trai vẫn là bé gái, ta đều nghĩ bấm ngươi hai thanh. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không muốn bấm ta có được hay không? Đến chỗ cần đến sau. Rụt rè bé trai bỗng nhiên mở miệng nói rằng, tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Đường Quả Nhi, Sigma a, dân tộc Thái tiểu hài tử đều đi rồi. Đường Quả Nhi vẫn còn đang ngây người, vạn vạn không nghĩ tới tên tiểu hài tử kia dĩ nhiên nghe hiểu được. Vẫn cho là hắn nghe không hiểu hay, cái này tiểu bại hoại, cũng không trước đó kêu một tiếng. Tào Khải lúc này hỏi, bảo bối nhóm, các ngươi ba ba ở nhà đối mụ mụ có được hay không a? Chúng đứa nhỏ lờ mờ, do dự một chút mới nói, tốt a, tốt, rất tốt a. Tào Khải lại hỏi, tốt như thế nào? Ba ba cùng mụ mụ cùng nhau làm cái gì? Tiểu Kiều cô nương mềm mại nói, tương đương đang tán gẫu mà thôi. Ba ba nàng Hạ Đại Sơn cười ha ha. Tiểu Kiều cô nương không rõ vì sao, thế nhưng vẫn như cũ không chút do dự mà theo cười. Cười vô cùng sán lạn. Tào Khải bắt đầu điểm người hỏi, Tiểu Phượng đây? Phùng Tiểu Phượng mở ra tay nhỏ, cũng là tán gẫu a. Tiểu Sơ Tử đây, cũng là tán gẫu. tiểu hồ điệp đây. Há, muốn cách một hồi mới có thể trở về đáp. Tốt, kia tiểu đồng tử đây. Tán gẫu, làm sao đều là tán gẫu. Đường đường nhất định không giống nhau có đúng hay không? Đường đường, đường đường, ngươi đây là đang ngẩn người sao? Đường Sương cúi đầu nhìn một chút con bé này, nặn nặn mặt nhỏ của nàng. Tiểu muội muội thật giống thật đang ngẩn người. Thế nhưng nàng không thừa nhận. Đường đường đang suy tư vấn đề. Viên trưởng, người quấy rối ta suy nghĩ vấn đề hai. Mọi người cười ha ha. Tào Khải, gạch dưới, xin lỗi a đường đường. Viên trưởng muốn hỏi ngươi, ba ba ngươi ở nhà đối mụ mụ được không? Đường Quả Nhi không chút do dự mà nói. Được. Tào Khải truy hỏi, bọn họ tốt như thế nào? Đường Quả Nhi, tương đương ba ba thường thường đối mụ mụ hôn nhẹ. Hì hì, bọn họ thường thường đi hẹn hò, không làm cơm cho tiểu hài chỉ ăn. Mỗi lần Đường Quả Nhi cùng ca ca đều muốn chính mình tìm cơm ăn. Anh, Tào Khải kinh hãi, còn có chuyện như vậy? Ba ba cùng mụ mụ đây cũng quá được rồi. Đường Sương là như vậy sao? Đường Sương không thể không nói. Ba mẹ ta quan hệ xác thực rất tốt. Có thời điểm ta đều không chịu được. Ta cùng đường đường ăn cơm tối xong bình thường liền đi thư phòng. Đem trong nhà nhường cho bọn họ. Tào Khải hỏi, vì sao? Đường Quả Nhi lớn tiếng nói. Bởi vì không muốn làm bóng đèn. Hạ Đại Sơn oa một tiếng. Nhìn dáng dấp rất ước ao loại này ân ái phu thê quan hệ. Cái khác ba ba cũng là đầy mặt hâm mộ. Làm nhi tử Đường Sương đều lớn như vậy. Có thể thấy được ba mẹ hắn là lão phu lão thê hai người. Lại vẫn có thể tốt thành trình độ như thế này. Thực sự không thường thấy. Tào Khải, hoa, thật rất ước ao a. Gia đình hòa thuận, cha mẹ ân ái. Đáp nặn một cái hài lòng gia đình hoàn cảnh đối tiểu hài tử trưởng thành rất trọng yếu. Chẳng trách đường đường như thế hoạt bát ánh mặt trời. Đây là có đạo lý. Nói xong, vỗ vỗ tay, hỏi chỉ có vẫn không trả lời Lưu Hồ Điệp. Tiểu Hồ Điệp, ngươi nghĩ kỹ chưa? Ngươi ba ba ở nhà đối mụ mụ được không? Lưu Hồ Điệp tỉnh tỉnh gật gù. Lưu Ngạn Bình cười rất bất đắc dĩ. Tào Khải vô pháp cưỡng cầu. Tiểu cô nương này chính là loại này cần kết một hồi tính tình. Hắn tiếp tục chủ trì tiết mục. Tiếp tục hỏi. Cái nào ba ba ở nhà giúp mụ mụ trải đầu a? Lúc này là Trương Duy đồng bạn nhỏ cướp đáp. Ba ba ta tương đương tròn. Viên trưởng. Ba ba ta cho mụ mụ trải tóc. Tào Khải. A, thật sao? Là làm sao trải đầu? Trương Duy Đồng là một cái chải tóc động tác. Trương Hỏa Tinh cười rất vui vẻ. Tào Khải, kia cái khác bạn nhỏ đây. Mọi người đều nói mình ba ba ở nhà cho mụ mụ chải tóc. Cũng không biết là thật hay giả, hoặc là thuần túy là tham gia trò vui. Tào Khải hỏi đường đường. Đường đường, lúc này ta không hỏi ba ba ngươi ở nhà có thể hay không cho mụ mụ chải đầu. Bởi vì bọn họ như thế ân ái, vậy khẳng định sẽ chải đầu. Đường Quả Nhi không chút do dự mà gật đầu. Nhất định phải ở trên tivi cho ba ba mụ mụ mặt mũi. Như vậy tiểu hài chỉ mới có thể quá hài lòng. Tiểu nhân tinh rõ ràng đây. Tào Khải nói tiếp, viên trưởng hiện đang muốn hỏi ngươi là ca ca ở nhà sẽ cho ngươi chải đầu sao? Ngươi nhìn tóc của ngươi dài như vậy, kiểu tóc xinh đẹp như vậy, giống cái thiên sứ, là ai cho ngươi chải? Đường Quả Nhi không chút do dự mà chỉ vào Đường Sương. Ca ca, nhất định phải ở trên tivi cho Tiểu Sương mặt mũi. Như vậy Tiểu Hài chỉ mới có thể quá hài lòng. Tiểu Sương đặc biệt căn dặn. Tào Khải cười nói, hoa, Đường Sương thực sự là lợi hại. Này nãy ca làm nổi, đã rất có công lực rồi. Trương Hỏa Tinh nói, Đường Sương so với ta sẽ mang hài tử. Phương diện này ta mặc cảm không bằng, muốn hướng về hắn học tập. Đường Sương vội vã xua tay khiêm tốn. Hạ Đại Sơn cũng nói, ta rất ước ao Đường Sương cùng đường đường giao lưu phương thức. Rất tự do, mở ra, bình đẳng, ta biết ở Hoa Hạ, bối phận là phi thường bị vừa ý, thế nhưng ta vẫn cho rằng chúng ta mặc dù là trưởng bối, nhưng càng hẳn là thử đi làm tiểu hài tử bằng hữu, đi tiến hành bình đẳng giao lưu, điểm này là rất trọng yếu. Trương Hỏa Tinh hình như có ngộ ra, nói rằng, núi lớn nói rất đúng, ta rất nhớ này dạng làm, thế nhưng không tìm được phương pháp, rất nhiều lúc không biết như thế nào cùng tiểu hài tử ở chung. Rất khổ não, Hạ Đại Sơn nói, cho nên nói ngươi hướng Đường Xương học tập là đúng, nhìn hắn cùng Đường Đường ở chung phương thức, thật rất tự do tùy ý, rất thoải mái. Đương nhiên không phải muốn ngươi như thường học, nhưng vẫn là có thể từ trung học đến một ít vật rất trọng yếu. Nói thật, ta cũng đang len lén quan sát, hy vọng có thể để ta cùng con gái của ta trở thành càng bạn thân. Ha ha, Đường Xương, hy vọng ngươi sẽ không ghét bỏ a. Đường Xương, quá khen, làm sao biết chứ, mọi người giao lưu với nhau tâm đắc, cộng đồng tăng cao. Lý Quan Bình cảm xúc rất sâu. Ai nha, đối điểm ấy ta cũng rất có cảm xúc. Nơi này ta lớn tuổi nhất, thế nhưng con trai của ta mới 4 tuổi. Già được con, đây là khối bảo bối a. Vấn đề đến rồi, ta con trai này nuôi thành không ít thói hư tật xấu, đều là bởi vì ta cùng lão bà ta không nỡ. Tào Khải không nghĩ tới trong lúc vô tình một cái đề tài để các vị vú em nãi ca cảm xúc lương sâu, mọi người tán gẫu mở ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.